Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 791, hội tụ. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, Lục mang theo một thanh kiếm rất to, chém giết hai đạo thú nửa bước nhân vương xông tới. Sai đó đi tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Hình lão từ phía bên kia cũng chém chết mấy con đạo thủ mạnh nhất trong đạo vực này. Cũng chạy tới, điện chủ, trên người hình lão khí tức dao động vô cùng lợi hại. Dường như muốn bắt đầu đột phá cấp nhân vương. Sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên ngưng trọng gật đầu nhìn Lục và hình lão nói. Hai người nhanh chóng đột phá, nắm chặt thời gian, trong vực thiên hạ còn có vài tòa đạo vực chân hoàng còn chưa được bình định. Phải nhanh hơn, được rồi, Lục và hình lão gật đầu đáp lời. Sau đó hai người cũng bắt đầu toàn lực hấp thu một lượng lớn nhân vương đạo ẩn và năng lượng bên này. Rất nhanh khí tức trên người Lục lập tức đột phá tới trình độ chân đế hậu kỳ. Khí thế trên người cũng tăng lên tới trình độ nhân vương sơ kỳ. Tiền vốn của Lục đã đủ từ lâu, hơn nữa vô cùng dồi dào. Cho nên khi Lục đột phá, lập tức tăng lên tới chân đế hậu kỳ đỉnh phong. Khí tức trên người cũng đột phá tới trình độ nhân vương sơ kỳ đỉnh phong. Tương tự, gần như ngay khi Lục vừa mới hoàn thành đột phá, hình lão ở một bên khác cũng hoàn thành đột phá. Chỉ là khi hai người đột phá, cùng với số lượng lớn nhân vương đạo ẩn và năng lượng tụ tập ở đây. Không nghĩ rằng nó đã lập tức dẫn đến một tòa thú triều trong đạo vực chân hoàng trước mắt này. Trong khoảnh khắc, vô số đạo thú ngập trời xông về phía bọn họ. Chỉ là khi những đạo thú kia nhìn thấy có bốn vị nhân vương mạnh mẽ ở đây, trong ánh mắt đều sợ hãi. Cốt, Tiêu Hạo Thiên quát lớn một tiếng, vung lên một kiếm, chém ra bốn phía, trong giây lát một đạo kiếm quang dài ngàn mét tràn vào trong thú triều vô tận kia. Cùng lúc đó, Hắc Đế đã đột phá tới chân đế đỉnh phong, khí tức trên người đạt tới trình độ nhân vương trung kỳ cũng chém ra một kiếm. Lục và hình lão hai nhân vương sơ kỳ, cũng bắt đầu vung kiếm chém giết đối với những đạo thủ đang xông tới. Dưới sự dẫn dắt của bốn vị nhân vương, nhất là dưới sự dẫn dắt của một cường giả nhân vương hậu kỳ và nhân vương trung kỳ, thú triều vừa mới ngưng tụ lại này đã bị mọi người hợp lực trực tiếp chính diện đánh tan một cách nhanh chóng. Tiêu Hạo Thiên nhắm mắt, tâm thần tỏa ra bao phủ toàn bộ đạo vực chân hoàng. Khi anh cảm nhận được trong đạo vực chân hoàng này, đã không còn tàn niệm để triều ẩn giấu. Lập tức nhìn về phía thiên nhất khí tức trên người anh ta đã leo lên cấp độ sinh cảnh đỉnh phong nói. Thiên nhất, tòa đạo vực này giao cho anh, để cho mọi người toàn lực tăng lên. Loại cơ hội này ít nhiều cũng phải tranh thủ để cho mọi người ít nhất đột phá đến trình độ hoàng cấp. Rõ, thiên nhất ầm ầm lĩnh mệnh, từ lối vào đạo vực chân hoàng, có Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế hai người dẫn đầu xông giết. Một đường nghiền ép giết cho đến bây giờ, đảm binh sĩ thiên thần điện mặc giáp nặng trên người đi theo phía sau. Thực lực tăng lên cũng vô cùng nhanh, hiện tại lấy thiên nhất cầm đầu 120 để vệ. Yếu nhất cũng đã đạt tới trình độ đạo chủ hậu kỳ tử cành. Hiện tại cũng có hơn 20 người có chiến lực có thể so sánh với cấp độ tử cành. Thực lực như vậy không có vấn đề gì lớn đối với đạo vực chân hoàng đã không còn tàn niệm để chiếu. Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi nói với Hắc Đế và hình lão. Đại trưởng lão bọn họ hiện tại đã đi trấn áp bốn tòa đạo vực chân hoàng còn lại. Bốn người chúng ta cũng tách ra đi trợ giúp bọn họ. Được, ba người Hắc Đế gật đầu. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lập tức mang theo ba người. Dùng tốc độ nhanh hơn, trực tiếp ra khỏi tòa đạo vực chân hoàng này. Sau khi đến cửa, bốn vị nhân vương của thiên thần điện chia làm bốn phương hướng. Chạy về phía đám người tần võ chạy tới bốn tòa đạo vực chân hoàng. Cách chương.